Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1596, chương 1598, ác ma quân chủ đồ lục giả. Tại Jupilex giãy giụa thời điểm, Lý Trường Sinh lần nữa đâm ra một thương. Răng rắc tương đương Jupilex không kịp phản ứng. Thí thần thương trực tiếp xuyên thấu hắn cổ họng, từ phía sau xuyên thấu đi ra. Dù là thương thế như vậy, Jupilex vẫn không có tử vong. Hắn trong hai tay hiện lên thần lực quang huy. Có thể còn chưa chờ hắn thi triển, Lý Trường Sinh dùng lực lắc một cái thí thần thương. Một cỗ bạo ngược ngũ hành năng lượng rót vào thân thương bên trong. Quanh tương đương mãnh liệt tiếng nổ đùng đoàng vang vọng. Tới nương theo là Jupilex tiếng kêu thảm thiết. Ngũ hành tương khắc, phát huy ra cực kỳ hung tàn uy lực. Trực tiếp đem Jupilex thân thể nổ tung thành mấy khúc, rơi lả tả trên đất. Thương thế nặng như vậy, để Jupilex ở vào thời khắc hấp hối. Hắn hung tợn chừng lấy Lý Trường Sinh liếc một chút, đầu đột nhiên nổ tung. Một cái thần cách vọt ra, liền muốn hóa thành lưu quang đào thoát. Đáng tiếc, Lý Trường Sinh sớm đã có đề phòng. Vung tay lên một cái, ống tay áo tựa như hóa vì thiên địa đồng dạng. Vô luận thần cách như thế nào nhanh chóng, trong nháy mắt liền đem thần cách bao lại. Không, chấm ngoặc kép, Jupilex thất kinh âm thanh vang lên. Ngay sau đó im bặt mà dừng, cũng là bị Lý Trường Sinh trực tiếp ném vào quang ám chi môn. Không bao lâu, quét dọn xong chiến trường, Lý Trường Sinh rời đi thâm uyên thứ hai 22 tầng. Bắt đầu tiến về mục tiêu kế tiếp, dòng dã bỏ ra hơn một tháng thời gian. Lý Trường Sinh không phải tại chém giết ác ma quân chủ, cũng là đang tìm kiếm mục tiêu trên đường. Hắn thu hoạch rất lớn, trọn vẹn chém giết gần 20 con ác ma quân chủ. Bởi vậy thu được một cái tên làm ác ma quân chủ đồ lục giả xưng hào. Chỉ bất quá bởi vì quá mức thần bí, ai cũng không rõ ràng lai lịch của hắn. Nhiều như vậy ác ma quân chủ, Lý Trường Sinh tự nhiên tiếp thu bọn họ di sản. Thu hoạch lớn nhất còn là ác ma quân chủ linh hồn. Trong đó còn kèm theo 3-4 viên thần cách, đều là hắc ám thuộc tính thần cách. Không chỉ có làm đến Lý Trường Sinh còn lại quang minh hệ thần cách đều tiêu hóa. Đồng thời còn có không ít còn thừa. Những thứ này ác ma quân chủ, di sản, không thể bảo là không nhiều. Dù sao bọn họ cơ bản đều là đã sống trên vạn năm thậm chí mấy trăm ngàn năm tồn tại. Cho dù là vô ý thức tích lũy, qua nhiều năm như thế, đồng dạng không phải bình thường phong phú. Đáng tiếc, đại đa số đồ vật đều là thâm uyên đặc sản, còn lại cũng cơ bản đối Lý Trường Sinh không có cái gì tác dụng lớn. Mặc dù như thế, nhưng chung quy vẫn là có Lý Trường Sinh vừa ý bảo vật. Những bảo vật này phần lớn đều là luyện khí tài liệu, đồng thời đều đạt đến tử phủ kỳ chân cấp trở lên. Hoàn toàn có thể đem ra luyện chế lang hoàn chí bảo cấp dị bảo hoặc là thần khí. Trừ cái đó ra, còn có một gốc thượng phẩm đỉnh cấp linh căn. Đây là một viên đại thụ, thân cành vặn vẹo dị thường. Trên nhánh cây trụi lùi cái gì cũng không có. Trụ cột phía trên đường vân nhìn qua tựa như là một cái kinh khủng mặt quỷ. Đây là hắc ám thánh thụ. Chủ yếu của nó công năng là có thể đem phụ cận hắc ám năng lượng chiết xuất đến cực hạn, hóa thành cái gọi là hắc ám thánh lực. Hắc ám thánh lực hiệu quả đa dạng, trọng yếu nhất là có thể hữu hiệu đề cao hắc ám hệ sinh vật đột phá xác suất. Ngoài ra, hắc ám thánh thụ thân cành cũng có thể làm hắc ám hệ đỉnh cấp tài liệu. Hắc ám thánh thụ là một vị nào đó kiêm chức thần linh ác ma quân chủ cất giữ. Vị này ác ma quân chủ dưới cờ cầm giữ có không ít cường đại hắc ám hệ sinh vật. Cũng may mắn có mị ma làm nội ứng. Nếu không Lý Trường Sinh muốn xử lý hắn sợ là muốn hao phí không ít công phu. Cũng không biết có thể hay không phụ trợ đột phá hắc ám thuộc tính yêu hoàng cấp yêu sủng. Lý Trường Sinh trong lòng thầm nghĩ. Nó cẩn thận kiểm tra một phen. Xác định không có ma khí. Thâm uyên ý thức về sau, lập tức liền đem hắc ám thánh thụ cấy ghép bí cảnh. Làm bí cảnh tiềm lực lần nữa tăng lên một phần. Lúc này, Lý Trường Sinh nhìn về phía dưới một cái tên. Trên đó viết Chu Hậu Rose. Hiện tại Chu Hậu Rose còn chưa tấn thăng cường đại thần lực. nhưng còn tại Lý Trường Sinh ứng phó phạm vi. Quan trọng hắn trạng thái không thật là tốt. Lý Trường Sinh nghĩ nghĩ. Hắn không có buông tha Chu Hậu Rose ý nghĩ. Khác biệt chính là, hắn tạm thời không có đối phó hắn ý nghĩ. Chi sau Rose từng là một vị trưởng quản hỗn loạn cùng vận mệnh tinh linh nữ thần. Lúc ấy nàng từng bị được xưng là bệnh thành người A-La-Thơ. Đồng thời cũng là tinh linh chủ thần Corillon Vương Hậu. Nhưng chính như thiên giới sinh vật sẽ rơi vào tà ác. Thần linh đồng dạng cũng không ngoại lệ. Thần linh cũng có được hắn nhóm nhược điểm. Mà ham muốn nhìn cũng là sơ hở lớn nhất. Rose cực kỳ khát vọng quyền lợi. Nàng vẫn chưa đủ với mình vương sau thân phận. Sau đó linh hồn của nàng tại dục vọng điều khiển từng bước một rơi vào hắc ám. Tại Corillon không biết chút nào tình huống dưới. Rose cùng ác ma quân chủ nhóm bí mật tiếp xúc. Cứ việc ác ma quân chủ kích động không có làm Rose triệt để đọa lạc. Nhưng tà ác hạt giống đã trong lòng của nàng lặng yên chôn xuống. Cuối cùng Rose vì càng lớn quyền lợi nỗ lực mượn mấy vị tà thần chi thủ giết chết Corillon. Đáng tiếc kế hoạch của nàng bị vạch trần. Corillon nhớ tới tình cũ không đành lòng tự tay hủy diệt Rose. Sau đó hắn dứt khoát tước đoạt Rose thần tính. Đem Rose biến thành từ linh hồn chuyển hóa mà thành mới loại ác ma tháp cái kia ly cũng trục xuất. Tới vực sâu không đáy. Tại trở thành vực sâu không đáy thứ 66 tầng lĩnh chủ về sau. Rose cũng chưa chết tâm. Nàng thống hận Corillon. Cũng bắt đầu mở rộng lực lượng của mình. Đem chúng nhiều chi chu loại sinh vật đặt vào tín đồ của chính mình cũng đem chính mình đã từng. Tinh linh tín đồ chuyển hóa làm nhóm đầu tiên chắc nhĩ tinh linh. Tại một lần nữa thu hoạch được thần tính về sau. Rose sáng tạo ra một cái mới thần hệ. Chắc nhĩ thần hệ. Trở thành Rose thế lực. Chu hậu Rose xây dựng chắc nhĩ thần hệ tương đương căm thù tinh linh thần hệ. Một mực thề muốn đối Corillon Larisian cùng con dân của hắn nhóm báo thù. Chỉ bất quá tại cùng tinh linh thần hệ phân tranh bên trong. Chắc nhĩ tinh linh thần hệ một mực ở vào rõ ràng hạ phong. Thậm chí coi như Chu hậu Rose trở thành cường đại thần lực. Vẫn như cũ là bị áp chế kết quả. Không có cách. Tinh linh thần hệ nắm giữ hai vị cường đại thần lực. Một trong số đó vẫn là nắm giữ tinh linh chi sáng tạo giả. Thủ hộ giả cùng người thống trị danh xưng Corillon Larisian. Dù là tại cường đại thần lực bên trong cũng là tương đương tồn tại cường đại. Mặt khác, căn cứ mị ma nữ vương nắm giữ tin tức đến xem. Gần nhất Chu hậu Rose tình cảnh cũng không khá lắm. Mấy chục năm trước. Thống trị vực sâu không đáy bên trong ba cái phương diện ô ảm chủ quân cách lạp tư đặc nỗ lực dụ. Hoặc Rose cùng một chỗ tổ kiến một cái từ đông đảo ác ma quân chủ tạo thành đồng minh. Nếu như kế hoạch của hắn một khi thành công, Rose đem tổn thất một bộ phận thần tính. Cứ việc cuối cùng cách lạp tư đặc thất bại, nhưng là ô ảm chủ quân cũng không có lọt vào trả thù. Bởi vì Rose vì ngăn cản đến từ mặt khác hai ác ma quân chủ địch ma cao căn cùng tổ cách chớ theo. Đại quân xâm lấn hao phí khá nhiều tinh lực cùng lực lượng. Cho tới bây giờ, chắc nhĩ thần hệ vẫn không có hoàn toàn khôi phục thực lực. Lý Trường Sinh không chỉ có sẽ không đối phó Chu hậu Rose. Đồng thời còn có thể cùng hắn lấy được hợp tác. Chuẩn xác điểm nói là mị ma nữ vương cùng Chu hậu Rose tiến hành hợp tác. Hiệp lực đối phó tinh linh thần hệ, mị ma nữ vương thực lực tuy nhiên không được tốt lắm. Nhưng nàng nhân tình rất nhiều, chung quy có thể tìm được không ít trợ lực. Lý Trường Sinh mục đích đúng là dẫn phát một trận thần chiến. Hấp dẫn tinh linh thần hệ ánh mắt cùng tinh lực, hắn liền có thể thừa cơ chui vào tinh linh vị diện xử lý tinh linh vương. Đến mức Chu hậu Rose có thể hay không trả thù thành công. Vậy thì cùng Lý Trường Sinh không quan hệ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.